Đan võ thần tôn, chương 761, ngươi còn là cái nam nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn mọi người xì xào bàn tán ở giữa, lại đem việc này coi như khoe khoang vốn liếng. Chuyện hôm nay, đã tại lưu truyền rộng rãi. Tin tưởng, không cần hai ngày, Diệp Tinh Hà uy danh, liền sẽ truyền khắp Bắc Đầu kiếm phái. Mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu hé miệng cười một tiếng, nói ra, võ ca ca, Diệp Tinh Hà, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Chúng ta vẫn là nhanh đi địa điểm ước định cùng mấy người khác tụ hợp mới là. Nghe vậy, Võ Dật Hiên cũng gật gật đầu, ba người hướng về quảng trường đi đến. Một nén nhang về sau, ba người tới trên quảng trường. Chỉ thấy trên quảng trường, cũng đứng đấy ba người, hai nam một nữ. Lưu Tuyết Nhu xa xa hướng ba người bắt chuyện qua, mọi người tụ hợp về sau, Lưu Tuyết Nhu, trên mặt ý cười, hướng Diệp Tinh Hà giới thiệu, vị này là Diệp Tinh Hà chúng ta nhiệm vụ lần này đồng đội. Lưu Tuyết Nhu giới thiệu qua Diệp Tinh Hà, ba người kia dồn dập dương mắt dò xét Diệp Tinh Hà. Sau đó, Lưu Tuyết Nhu lại cho Diệp Tinh Hà giới thiệu ba người kia. Nàng trước kéo qua nữ hài, cười nói, vị muội muội này tên là Phó Thiên Kiều, cũng là Chí Tôn Tinh Minh thành viên. Cô bé kia nếu có 16-17 tuổi, một bộ váy trắng, cúi đầu, nhìn như hết sức ngượng ngùng. Lưu Tuyết Nhu kéo qua nàng, cô bé kia gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Phó Thiên Kiều thanh âm tinh tế thấp giọng nói, Diệp đại ca, ngươi tốt. Diệp Tinh Hà mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lưu Tuyết Nhu cười cười, nói ra, ngươi đừng nhìn Thiên Kiều tính tình hướng nội, nàng có thể là linh dược sư. Chúng ta Chí Tôn Tinh Minh có chút ít linh dược tán. Đều là nàng phối trí. Linh dược sư, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, trong mắt có mấy phần nghi hoặc. Lúc trước hắn cũng có chưa từng nghe qua loại nghề nghiệp này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi suy tư, hỏi ta còn là lần đầu tiên nghe được tên linh dược sư. Linh dược sư so luyện đan sư, lợi hại hơn sao? Lưu Tuyết Nhu mỉm cười, giải thích nói, linh dược sư địa vị tự nhiên không kịp luyện đan sư. Linh dược sư là đem linh dược thông qua phối hợp mài thành dược phấn, chế tác thành linh dược tán. Linh dược tán dược hiệu, mặc dù không kịp đan dược tốt, nhưng thắng ở chế tác đơn giản, có thể hàng loạt chế tác. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói, nguyên lai, liền là giản dị chế thuốc. Lưu Tuyết Nhu trong miệng linh dược tán, bình thường nhất phẩm luyện đan sư, đều có thể dễ dàng hợp với. Dù sao, muốn trở thành, luyện đan sư cực cần thiên phú, không có thiên phú, nhập môn đều khó khăn, mà linh dược sư, chỉ cần chịu học tất nhiên là có thể học được. Luyện đan sư so linh dược sư, khó khăn mấy chục lần không thôi. Hai người vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười nhạo. Đây là cái nào trong hốc núi tới dân đen, thậm chí ngay cả linh dược sư cũng không biết. Này loại không kiến thức ngớ ngẩn, dựa vào cái gì tiến vào đội ngũ của chúng ta. Chấm, nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi, người mặc một bộ hắc bào thanh niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thanh niên áo bào đen kia cái cằm khẽ nâng, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ chấp nhặt với hắn, cũng không lên tiếng. Lưu Tuyết Nhu lại là cho mày, khẽ kêu một tiếng, Khâu Vô Vân, ngươi sao có thể nói như vậy? Diệp Tinh Hà có thể là ta mời tới đồng đội, ngươi nói chuyện sao có thể như thế khó nghe? Thanh niên áo bào đen kia chính là Khâu Vô Vân. Khâu Vô Vân lạnh lùng liếc mắt Diệp Tinh Hà, hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Tiểu tử này, liền linh dược sư cũng không biết, không phải dân đen là cái gì? Nói xong, hắn dùng ánh mắt khinh thường, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười nhạo nói, huống chi, hắn vẫn là cái phế vật. Nửa bước thiên hà cảnh, có tư cách gì gia nhập đội ngũ của chúng ta? Chấm, khiến cho hắn đánh cho ta hỗn tạp cũng không xứng. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, khẽ kêu nói, Khâu Vô Vân, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà có thể là rất mạnh, liền võ ca ca, đều thừa nhận hắn trên, kiếm đạo thiên phú, dứt lời, nàng nhìn về phía Võ Dật Hiên, hỏi, võ ca ca, ngươi nói có đúng hay không? Võ Dật Hiên gật gật đầu trầm giọng nói, Khâu Vô Vân, ngươi không nên quá phận. Diệp Tinh Hà, hoàn toàn chính xác hết sức có thiên phú. Hắn trên kiếm đạo thiên phú thậm chí vượt xa tại ta. Lời này vừa nói ra, Khâu Vô Vân hơi sững sờ. Nhưng sau đó trên mặt hắn chẳng những không có kính sợ còn nhiều thêm một vệt vẻ phẫn nộ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong hai mắt càng là có một vệt hung mang. Thiên phú vượt xa ngươi, Khâu Vô Vân nheo mắt lại cười lạnh một tiếng thì tính sao? Nói cho cùng, vẫn là nửa bước thiên hà cảnh phế vật. Có thiên phú, có thể làm thành thực lực dùng sao? Chúng ta bắt đầu kiếm phái, hàng năm chết thiên tài, vô số kể, không ít hắn một cái. Dứt lời, hắn còn quay đầu, nhìn về phía Lưu Tuyết. Nhu, nói khẽ Tuyết Nhu, ngươi cũng không phải không biết tâm ý của ta đối với ngươi. Không cần làm cái phế vật này, cùng ta tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày nhíu một cái, lạnh giọng quát Khâu Vô Vân, ngươi im miệng. Ta đã nói rồi, ta sẽ không thích ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, nhếch miệng lên tia cười lạnh. Nguyên lai, này Khâu Vô Vân là vì truy cầu Lưu Tuyết Nhu, mới có thể giận chó đánh mèo chính mình. Diệp Tinh Hà bản không muốn cùng bực này nát người tranh luận. Có thể, này Khâu Vô Vân, đơn giản khinh người quá đáng. Cậu ái không thành, liền giận chó đánh mèo người khác. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, như thế bụng dạ hẹp hòi. Khâu Vô Vân, ngươi là nam nhân sao? Nghe vậy, Khâu Vô Vân khuôn mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, phẫn nộ quát ngươi cái này dân đen, liền linh dược sư cũng không biết. Ngươi có tư cách gì nói ta? Chấm, nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, ta không biết linh dược sư, là bởi vì ta căn bản không cần biết. Ta một giới luyện đan sư, không cần dùng linh dược tán. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc. Luyện đan sư địa vị có thể là cao hơn linh dược sư quý quá nhiều. Cả hai có thể là khác nhau một trời một vực. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy cũng sắc mặt kinh ngạc hỏi, Diệp Tinh Hà, ngươi lại là luyện đan sư. Diệp Tinh Hà cười không nói, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Mà Khâu Vô Vân thấy một màn này, ánh mắt lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên ha ha cười nói, ngươi cái này dân đen. Vậy mà vì mặt mũi, dối xưng chính mình là luyện đan sư. Chấm, luyện đan sư là hạng gì tôn quý, người mẹ nó, gặp qua chân chính luyện đan sư sao? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, ta nếu là có thể chứng minh chính mình là luyện đan sư. Người lại nên làm như thế nào? Khâu Vô Vân khẽ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Hắn trong lòng có chút hứa do dự, sợ, lúc này, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ta sẽ sợ, Khâu Vô Vân lông mày nhíu lại, hừ lạnh nói, ngươi cái này dân đen, liền là muốn lừa ta. Chấm, lão tử đánh cược với ngươi, ngươi muốn thật sự là luyện đan sư ta liền quỳ xuống cho ngươi dập đầu ba cái. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười càng sâu, nói ra tốt cách trương.